Vợ nhỏ yêu nghiệt của Âu Thiếu, chương 498, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 498, coi như là nhìn thấy Âu Minh Chiết, Đàm Tiểu Ân cũng không có bỏ đĩa bánh dứa ra, bị đĩa dứa chặn lại nửa gương mặt, ánh mắt rơi ở một bên trên người Thẩm Niệm Niệm, phát hiện Thẩm Niệm Niệm chính một bộ thần tình xem kịch vui nhìn cô. Đàm Tiểu Ân cảm thấy cảnh tượng trước mắt có gì không đúng. Lý Sơn một đường đi theo Âu Minh Chiết qua đây, nghe Thẩm Niệm Niệm nói Đàm Tiểu Ân ở chỗ này cùng người đàn ông khác hẹn hò, khẩn trương đến chết người, chỉ sợ thật sự xuất hiện cái gì bắt gian tại trận. Thật ra cho là Đàm Tiểu Ân gần đây ra sách cho nên ở bên ngoài làm bậy. Kết quả nhìn một cái, lập tức thở phào nhẹ nhõm, đây không phải là Tô Tề sao? Nếu như là những người khác còn có thể, nhưng Tô Tề không giống vậy, ban đầu người này vào công ty, là Lý Sơn tự mình phỏng vấn, hơn nữa người này là bạn học của Lý Sơn, quan hệ rất tốt. Bởi vì Âu Minh Chiết thu mua truyền thông Lạc Tuyết mới điều anh ta qua quản lý công ty con này. Nói anh ta và Đàm Tiểu Ân có gian tình, đánh chết Lý Sơn cũng không tin. Đàm Tiểu Ân bởi vì cảm giác bầu không khí có gì không đúng lắm, chẳng qua là nhìn sang Âu Minh Chiết cũng không vội lên tiếng. Thẩm Niệm Niệm ở một bên, hướng về phía Đàm Tiểu Ân cười nói. Tiểu Ân à, thật là đúng lúc, không nghĩ tới chị cũng ở nơi này ăn cơm, nhưng mà vị này. Là bạn của chị sao? Cô ta nhìn sang Tô Tề với ánh mắt tràn đầy nghi hoặc kích bác. Đàm Tiểu Ân nhìn Tô Tề một cái, nhìn Thẩm Niệm Niệm lạnh nhạt nói. Cô quản được sao? Thẩm Niệm Niệm nghẹn một cái, cô ta không xen vào. Để cho Âu Minh Chiết quản được chưa? Cô ta đứng ở một bên, dứt khoát không nói. Tải app Truyện Hola đọc nhiều nhiều nhé. Chỉ thấy Âu Minh Chiết giơ tay lên hướng về phía Đàm Tiểu Ân. Thẩm Niệm Niệm kích động hít một hơi, muốn động thủ rồi. Tốt nhất là Âu Minh Chiết đánh Đàm Tiểu Ân một trận, sau đó đuổi ra khỏi cửa. Loại phụ nữ lẳng lơ như này ở bên ngoài lén lút hẹn hò, bị bắt gian tại trận là thứ Thẩm Niệm Niệm muốn nhìn nhất. Trong lúc cô ta đang ôm cái mong đợi này, lại chỉ thấy tay Âu Minh Chiết ôn nhu xoa đầu của Đàm Tiểu Ân, âm thanh cưng chiều. Ăn no chưa? Em no lắm rồi, Đàm Tiểu Ân nói thêm. Đĩa dứa này còn nhiều quá, em không ăn hết, Tô Tề cũng không ăn, em đang muốn mang về. Anh và trợ lý Sơn có muốn ăn không? Cô nhìn về phía Lý Sơn. Lý Sơn khách khí, tôi vừa ăn cơm rồi, không ăn được nữa. Đàm Tiểu Ân nhìn sang Âu Minh Chiết lấy lòng nói. Vậy anh ăn nhé, ăn ngon lắm đấy, em ăn đi. Âu Minh Chiết nhìn Tô Tề một cái, Tô Tề đang muốn chào Âu Minh Chiết, Lý Sơn vội vàng nháy mắt, anh ta mới ngậm miệng. Chẳng qua là yên lặng mà nhìn Đàm Tiểu Ân và Âu Minh Chiết thú ân ái. Mặc dù sớm biết Âu Minh Chiết có quan hệ với Đàm Tiểu Ân, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy Âu Minh Chiết nói chuyện với Đàm Tiểu Ân, chỉ cảm thấy hình ảnh trước mắt thật là quá ấm áp, quá ngọt ngào. Thật sự sắp làm mù mắt chó bạch kim của anh ta mất rồi. Anh ta vào làm ở công ty lâu như vậy, luôn cảm thấy Âu Minh Chiết là một người cao lãnh khó gần, thậm chí khi ở trước mặt anh nói chuyện đều phải cẩn thận từng ly từng tí, nhưng không nghĩ tới Âu Minh Chiết ở trước mặt Đàm Tiểu Ân, lại dịu dàng ấm áp như ánh mặt trời như thế. Cách chương.